Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, Tiểu Lộ Lộ. 808 trường thi bên ngoài. Người đến người đi, một nam một nữ cố sự vẫn còn tiếp tục. Tần Phi giống như đang tự hỏi cái gì, đều quên trả lời Lưu Hải Lộ vấn đề. Uy, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi không nghe thấy sao? Lưu Hải Lộ nhìn Tần Phi không một lời phát, lại truy hỏi một câu, ngữ khí rất không vui. Đại tiểu thư, ngươi cùng ngươi lại không quen, tại sao phải nói cho ngươi biết nhiều như vậy? Tần Phi cũng là có tính tình, không thể bởi vì người khác xinh đẹp liền từ bỏ nguyên tắc. Uy, ngươi một đại nam nhân cũng quá nhỏ tức giận đi, ta không phải liền là đá ngươi một cước à? Cần thiết hay không? Ha ha, cái kia nếu không ngươi để cho ta đá ngươi một cước thế nào? Tần Phi bị hắn ngữ khí chỗ chọc giận, đá ngươi còn như thế cuồng, này chỗ nào đến dã man nữ tử? Ngươi nhẫn tâm à? Ta một cái nhược nữ tử, còn một bộ bảo bảo rất ủy khuất bộ dáng, buồn nôn, ta phi thường vui lòng. Ngươi quá phận a, nào có ngươi dạng này nam hài tử, ta thực tình xin lỗi ngươi được rồi. Ta sao lại quá đáng đâu? Xin lỗi hữu dụng lời nói muốn cảnh sát làm gì? Ngươi, đến cùng muốn thế nào? Ngươi đá ta một cước, ta hiện tại toàn thân đều đau nhức, rất có thể hạ bán thân bất toại, kiếp sau không có cách nào qua. Ngươi sẽ không muốn ta lấy thân báo đáp à, cái kia cũng không cần, ta dự định đi bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra. Vừa đi vừa về tiền xe, tiền thuốc men, dinh dưỡng phí, tổn thất tinh thần phí cái gì? Những này ngươi minh bạch sao? Có ý tứ gì? Ngươi muốn bắt trẻ ta? Không có, làm sao có thể? Ta là một tên học sinh ba tốt, không làm loại sự tình này. Ta chính là muốn một chút bồi thường. Tần Phi biết người này là một cái nhà giàu đại tiểu thư. Phía trước đều là cửa hàng. Cái này mới là mát. Không có cách nào a, người là có chút nghèo. Cái này không quá phận a. Tốt, ngươi muốn bao nhiêu? Cái này, 50 a. Chấm ngoặc kép, giống như có hy vọng. Nhưng là Lưu Hải Lộ chân mày cau lại. Nếu không 20 đi. Ta cảm giác này vẫn được. Liền là hạ bộ nơi này ngươi biết. Rất muốn mạng, 20 có thể mua cái linh hoạt dầu lau lau liền tốt. Tần Phi luống cuống, sẽ không đổi ý a. Ta cho ngươi 100. Ta đi, thật sự là một cái kẻ ngu a. Còn có người dạng này có kẻ mặc cả. Không thể không nói, lão thiết thật to lớn khí. Thống khoái, ngươi người bạn này ta giao định. Tần Phi lập tức liền tinh thần nhiều. Cao nhất lớp 8. Tần Phi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhưng là Lưu Hải Lộ cũng không có cùng hắn nắm tay, mà là giống như cảm giác nơi đó không đúng, cho nên vừa rồi đều là diễn kịch đâu. Ngươi muốn lừa ta tiền đúng hay không? Lưu Hải Lộ lúc này mới hậu chi hậu giác, xem ra cũng không ngốc. Dĩ nhiên không phải, ta chỗ này còn ẩn ẩn bị đau đâu. Dù nói thế nào, ngươi chuẩn khảo chứng có phải hay không ta cho ngươi tìm tới. Ngươi cái này 100 khối ngươi tiêu đến cũng không oan. Tần Phi đã phát rồ, những này đều không có vấn đề. Bất quá ngươi nhất định phải trả lời ta một vấn đề, ngươi mới có thể cầm tới cái này 100 khối. Không phải ngươi cái gì đều không cách nào đạt được. Lưu Hải Lộ đã lấy ra 100 khối trên tay. Lão nhân gia ngài mời nói. Biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Tần Phi sắc mặt thật khó nhìn. Ngươi là làm sao biết ta chuẩn khảo chứng rơi vào 9 lâu nhà vệ sinh nữ? Cái này, ta đi tiểu thời điểm, trùng hợp thấy được a. Lưu Hải Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Hải Lộ biểu lộ có chút kỳ quái, bầu không khí có chút xấu hổ, vân vân, giống như chỗ nào không đúng. Tần Phi sao có thể tiến nhà vệ sinh nữ đâu? Xác thực không nên, sai lầm, keng, độ thiện cảm 5, không phải. Ta, liền là đi qua nhà vệ sinh nữ thời điểm thói quen liếc một cái. Sau đó liền thấy, Lưu Hải Lộ sắc mặt càng khó coi hơn, giống như càng tô càng đen. Tần Phi bắt đầu nói năng lộn xộn. Cái này giải thích thế nào đến rõ ràng a? Thần a, mau cứu ta với. Lưu Hải Lộ điểm nộ khí ở trên trướng. Keng, Độ thiện cảm 10. Cái này mặt trái so lật sách nhai nga. Ngươi cái đồ biến thái. Ngươi vậy mà tiến vào nhà vệ sinh nữ. Lại là một cước đạp đi ra. Còn tốt Tần Phi có chỗ đề phòng. Lần này nàng cũng không có đạt được. Một đợt hiểu lầm. Ta cũng không có tiến vào nhà vệ sinh nữ. Tần Phi còn muốn vùng vẫy dẫy chết một cái. Bất quá Lưu Hải Lộ y nguyên ra một cước. Vừa nhanh vừa độc. So Tào Ảnh nhéo lỗ tai ác độc nhiều. Ui ui ui. Hảo nam không cùng nữ đấu. Đủ. Tần Phi bị đau. Có chút khó chịu. Lưu Hải Lộ một chút suy tư. Giống như lại nghĩ tới điều gì. Lưu Hải Lộ cảm thấy mình tìm được một cái chân tướng. Lộ ra dương dương đắc ý mỉm cười. Tần Phi ngươi là vụng trộm theo dõi ta đi nhà vệ sinh nữ. Sau đó thấy được ta chuẩn khảo chứng. Ngươi liền nghĩ đến biện pháp này đến kết bạn ta đúng hay không? Cho nên đây hết thảy đều âm mưu. Nói đi, ngươi có ý đồ gì? Sẽ không liền vẻn vẹn chính là vì cái này 100 khối tiền đi. Ngươi cũng muốn truy ta. Cái này có nhất định tư sắc người. Đều ưa thích tự tin một cách mù quáng như vậy sao? Ngươi nói là liền đúng không? Tiền này không cho coi như xong. Tần Phi cảm thấy mình đã không cách nào giải thích rõ. Lại dây dưa tiếp. Rất có thể muốn bại lộ trên thân bí mật. Hiện đang nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian trượt mới là chính đạo. Đột nhiên, một đạo tịnh lệ lại tràn ngập khí tức thanh xuân thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Tần Phi, nguyên lai ngươi tại cái này. Ta đang muốn tìm ngươi ăn cơm đâu. Điện thoại lại không có tín hiệu. Điện thoại đánh không thông. Là Tào Ảnh, nàng cũng là mới từ trường thi đi ra. Nàng cảm thấy lần này thi không được khá. Tâm tình phiền muộn, đột nhiên liền nghĩ tới Tần Phi. Bởi vì cùng với Tần Phi, nàng tâm tình khả năng liền có thể tốt một chút rồi. Đội viên cứu hỏa tới. Tần Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tào Ban, ngươi đến rất đúng lúc. Ta cũng muốn tìm ngươi đây. Ngươi thi thế nào à? Tần Phi rất tự động nhiệt tình đưa tới. Từ bỏ còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm Lưu Hải Lộ. Ai, không được để ý. Nhất là viết văn, không có viết ra ta muốn cái loại cảm giác này. Tào Ảnh là có chút không vui. Bất quá Tần Phi quen thuộc. Trước kia sơ chung mỗi lần thi xong nàng đều như vậy. Mỗi lần ra thành tích đều phi thường tốt. Ngươi viết văn viết cái gì? Ta viết một cái tên là Thu Thương Nữ Hòa Thượng vì tình yêu xuất gia. Chờ đợi người yêu cả một đời bi thảm cố sự. A a ha ha, bên cạnh Lưu Hải Lộ trước nở nụ cười. Ha ha ha, Tần Phi ngươi thật sự là ta vui vẻ quả a. Ảnh tử, ngươi làm sao đem ta không để ý đến a? Người ta không vui, Lưu Hải Lộ lên tiếng. A, tiểu Lộ Lộ, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi vậy nhận biết Tần Phi a? Tào Ảnh giống như phát hiện đại lục mới. Trực tiếp chạy Lưu Hải Lộ đi. Hai người còn rất thân thiết ôm ở cùng nhau. Ảnh tử, tiểu Lộ Lộ, hiện tại mình biến Ngưu phu nhân. Ảnh tử, ngươi vậy nhận biết tên biến thái này cuồng nhìn lén Tần Phi à? Ân. Hai ta là sơ chung 3 năm đồng học. Hắn nhìn trộm ngươi rồi. Uy, Lưu Hải Lộ đồng học. Đồ vật có thể ăn bậy. Lời nói không nên nói lung tung à. Xin chú ý ngươi dùng từ. Ta cái gì là nhìn trộm ngươi? Tần Phi thật sự là bó tay rồi. Tiểu Lộ Lộ, ta vậy thường xuyên bị hắn khi dễ. Không có việc gì. Tào Ảnh biết Tần Phi ưa thích ngắm mỹ nữ. Nhìn quen không quen. Hai người này là một đám. Tần Phi phát hiện. Tào Ảnh ưa thích truy tinh cùng khiêu vũ. Cho nên đến một lần trường học liền gia nhập trường học vũ đạo đoàn. Mỗi tuần đều muốn đến tiết khanh nghệ thuật quán luyện tập 2 lần vũ đạo. Mà cái này Lưu Hải Lộ cũng giống như vậy. Vừa vặn hai người lại tương đối hoạt bát sáng sủa. Rất nhanh nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Tự nhiên mà vậy liền kết làm khuê mật. Liền là trùng hợp như vậy. Tần Phi, tiểu Lộ Lộ là ta vũ đạo đội đồng đội. Hai ta rất quen thuộc. Ngươi cùng nàng có quan hệ gì xem ở ta trên mặt mũi liền xóa bỏ đi. Khác nhỏ mọn như vậy. Khi dễ nữ hài tử cũng không phải đại trượng phu gây nên. Tần Phi một mặt mộng bức. Làm sao lại biến thành ta biến thái cùng hẹp hòi. Tào Ban, xin ngươi tin tưởng ta. Ta không có khi dễ nàng. Ta còn giúp nàng tìm được nàng chuẩn khảo chứng. người này còn không lĩnh tình. Ảnh tử không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta đi ăn cơm đi. Nói cho ta một chút tên biến thái này lưu manh quá khứ. Để cho ta tìm hiểu một chút người này vì cái gì trong lòng như thế âm u cùng nhỏ hẹp. Ân, chúng ta đi thôi. Ta nói cho ngươi đi. Cái này Tần Phi sinh ra ở Tiểu Sơn thôn. Trong nhà nghèo không có gì kiến thức. Tăng thêm xấu xí. Khắp nơi không hài lòng. Lòng tự trọng lại tương đối mạnh. Đầu óc càng là không dùng được. Thi đậu trung học đều là một cái vận khí cất chó ngoài ý muốn. Ngươi cũng đừng cùng hắn từ biệt kiến thức rồi. Chấm ngoặc kép, nghe là có chút thảm a. Quá đáng thương đi. Vậy ta liền tha thứ hắn đi. Ha ha, hai người một bên nói vừa đi. Đem Tần Phi gạt tại một bên. Nghe đến mấy câu này, Tần Phi lại là một trận bạo kích. Tào Ban, ngươi không phải tìm ta ăn cơm. Đúng nga, lần sau đi. Hai người này cứ đi như thế. Thậm chí liên cái này 100 khối đều không có cho Tần Phi. Tần Phi bị Tào Ảnh vứt bỏ về sau. Bị tổn thương tâm. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong. Dù sao sinh hoạt còn phải tiếp tục. Liền một mình đi cửa trường học ăn hồng thiêu ra từ thùng gỗ cơm. Lại là 8 khối tiền. Bình thường là 7 khối tiền. Tần Phi có chút đau lòng. Đẹp mắt bà chủ giải thích là gần đây phát heo ôn. Cho nên quả cà vậy lên giá. Tần Phi nghe xong một mặt mộng bức. Tính toán ngươi đẹp mắt như vậy. Nói cái gì đều là đối. Cũng không biết cái này heo cùng quả cà giữa hai bên có quan hệ gì. Có thể là hiệu ứng cánh bướm a. Tiệm này đồ vật không thể ăn. Nhưng là người vẫn rất nhiều. Bởi vì cái này cửa hàng rất ở giữa bày một cái đại tivi. Phía trên truyền bá lấy NBA. Rất nhiều học sinh liền là xông cái này đến. Cho nên khó ăn một chút cũng nhịn. Không phải hẳn là cấm truyền bá sao? Tại sao lại truyền ra? Tần Phi cũng không biết. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.